Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Trò chơi tiêu đề. Rất nhanh, đầu này Weibo phía dưới liền có bình luận. Nhìn thấy trò chơi nguyên họa, ta liền nghĩ đến các ngươi đang tại khai phát trò chơi. Cuối tuần, Từ Vi Quang phòng làm việc khai phát. Nói thật, các ngươi dạng này chơi ngạnh cực kỳ không có ý nghĩa. Nói đến không có ý nghĩa, ta liền nghĩ đến hiện ở trong nước rất nhiều trò chơi. Cuối tuần, Từ Vi Quang phòng làm việc khai phát, ta nhìn không được, cũng là vì trò chơi ngành nghề yên lặng nỗ lực trò chơi người. Sao có thể như thế trêu chọc đâu? Nói đến yên lặng nỗ lực, ta liền nghĩ đến trong lịch sử cái kia chút yên lặng nỗ lực anh hùng vô danh, Trung Minh dở khóc dở cười. Có thể à, mọi người chơi ngạnh đều chơi này, lại chơi về ta chỗ này. Không qua dạng này vậy rất tốt. Ít thức nói rõ những người này đều đã nhận có thể tiếp nhận cái này tiết mục ngắn. Coi nó là thành một cái cực kỳ có ý tứ ngạnh đang chơi. Tại truyền bá, chỉ muốn mọi người nhau nhau phát. Truyền bá, coi như rất nhiều người đối trò chơi bản thân không có hứng thú. Chí ít vậy hội nhớ kỹ, tiềm phục chi xích đồ. Cái tên này, các loại trò chơi chân chính lúc online đợi khẳng định vậy lại nhìn một cái. Chỉ cần có thể đem người chơi nhóm hấp dẫn lại đây, liền xem như hơi hy sinh một chút cao lạnh người thiết lại có làm sao. Bất quá, có người chơi ngạnh, tự nhiên cũng liền có người phản cảm. Trung Minh Weibo phía dưới liền có rất nhiều dạng này tiếng mắng. Phiền chết, không hiểu rõ đến cùng vì sao a tất cả đều là cái này nát ngạnh. Có ý tứ sao? Vốn chính là cái cứng rắn quảng cáo. Nhiều người như vậy soát, đầu óc đều bị hư. Khác hướng xuống tìm, cái này bình luận không có đảo ngược. Lúc đầu nhìn thấy tác phẩm đối ngươi vẫn rất có hảo cảm. Kết quả ngươi cứ như vậy bại hoại ngươi người qua đường duyên. Ngươi cho mình trò chơi đánh quảng cáo tuyên truyền cái này không có cái gì. Mọi người vậy đều lý giải. Muốn ủng hộ trực tiếp đi ủng hộ là được rồi. Kết quả tại cái này mỗi ngày soát nát ngạch ô nhiễm ta Weibo. Lăn thô. Ha ha. Không chăm chú làm trò chơi. Cả ngày liền nghĩ dùng cái này chút bằng môn tà đạo làm marketing. Theo ta thấy tới ngươi trò chơi khẳng định cũng là làm đến nát bét một đống. Vốn đang dự định, trò chơi đi ra ngoài chơi một chút. Cảm ơn ngươi thành công khuyên lui ta. Cùng loại bình luận còn có không ít. Không qua so với chơi ngạnh bình luận số lượng mà nói. Cái này chút tại Weibo hạ bình luận bên trong cũng chỉ chiếm một bộ phận nhỏ. Có đôi khi dân mạng bên trong liền là sẽ có một nhóm dạng này người. Không biết một cái hành động gì liền có thể đâm chọt bọn họ không cao hứng điểm. Mấu chốt là đám người này còn đặc biệt lấy chính mình coi ra gì. Hồi phục Weibo thời điểm đoán chừng đều có một loại tại phê duyệt tấu chương cảm giác. Trung Minh vậy rất bất đắc dĩ. Ta không phải liền là phát thêm mấy đầu Weibo tuyên truyền một cái trò chơi sao? Weibo chính thức đều không quản ta phát bài viết a. Những âm thanh này mặc dù nhỏ, nhưng vậy xác thực có rất nhiều người là nghĩ như vậy. Nhất là khi nhìn đến tiềm phục chi xích đồ, cái tên này trước tiên, rất nhiều người đều coi nó là trở thành là một cái rác rưởi trò chơi. Cực kỳ quan tâm kỹ càng lấy Vi Quang phòng làm việc người chơi cũng đang thảo luận đây rốt cuộc là một cái trò chơi gì? Có người có thể đại khái đoán được cái này nội dung trò chơi sao? Weibo bên trên nói chỉ là đây là một cái văn tự loại mạo hiểm độc lập trò chơi. Với lại tựa như là đệ nhị thế chiến lịch sử đề tài. Ta thật nghĩ không ra loại này chiến tranh đề tài làm thế nào văn tự loại mạo hiểm trò chơi a? Chẳng lẽ là dùng văn tự mạo hiểm chỉ huy hành quân đánh trận? Cảm giác không quá đáng tin cậy a. Không đến mức làm loại này a. Trò chơi tên gọi tiềm phục chi xích đồ, ẩn núp hẳn là nói làm nằm vùng a. Đỏ đồ có ý tứ gì? Không rõ ràng, có hay không hiểu rõ đoạn lịch sử kia lão ca tới phổ cập khoa học một cái. Nghe xong cái này đề tài ta liền hào không bất cứ hứng thú gì. Ta cũng vậy, tuy nói vốn là không đối phòng làm việc làm trò chơi ôm hy vọng quá lớn đi. Nhưng ta cảm thấy làm đơn giản vòng tay trò chơi hoặc là ích chí tìm ra lời giải loại trò chơi ta. Vậy đều có thể tiếp nhận. Kết quả cho ta tới cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Văn tự loại mạo hiểm trò chơi ở trong ấn tượng của ta đều là làm cùng loại với hậu cung sủng phi, loại kia cung đấu loại hình a. Kết quả cho ta làm lịch sử chiến tranh đề tài. Cái này nhưng thật là, ta cảm thấy vẫn được. Chí ít cái này đề tài lập dị. Trước đó có vẻ như không ai làm qua a. Các người chơi khẩu vị khác nhau. Nhưng tổng thể tới nói, cũng không có người nào đối trò chơi này ôm hy vọng quá lớn. Chủ nhật, hôm nay Chu Sâm cùng Khương Uyển Na không có lại đây. Ngày hôm qua thứ bảy, bởi vì tiến độ tương đối đuổi, cho nên hai người bọn họ vậy đều tự nguyện lại đây tăng thêm hội ban. Hôm nay chủ nhật hai người bọn họ lúc đầu vậy dự định đến. Không qua Trung Minh không có để bọn họ lại đây. Một mực làm việc cũng là không tốt, đến khổ nhàn kết hợp, nhiều khi người tải mệt nhọc tình huống công tác hạ hiệu suất hội thẳng tắp hạ xuống. Với lại làm trò chơi bản thân liền là một cái phi thường cần trạng thái cùng linh cảm làm việc. Cho nên Trung Minh vẫn là càng đề xướng khổ nhàn kết hợp. Làm việc tiến độ mặc dù tương đối đuổi, nhưng vậy không quan tâm cái này một ngày hai ngày nghỉ kỳ. Trung Minh lúc này đang tải cầm áp cảm bút, nơi tay vẽ trên bảng viết chữ, cũng chính là trò chơi tiêu đề. Trước đó Khương Uyển Na đề nghị dùng có sẵn chữ mỹ thuật, hoặc là họa một cái tiêu đề, thực sự không được có thể đi mời chuyên môn sách pháp ra. Không qua Trung Minh không có áp dụng đề nghị này, bởi vì hiện tại hắn mình liền hội viết bút lông chữ, không cần lại đi họa tiêu đề. Càng không cần thiết ra ngoài mời người khác cho viết, có sẵn chữ mỹ thuật hoặc là họa một cái tiêu đề. Hiệu quả khẳng định đều sẽ không quá tốt, bởi vì thư pháp không chỉ là một loại thị giác nghệ thuật. Không chỉ là có chữ viết thể, phong cách, còn có khoảng cách giữa các hàng cây, chữ cách, thiên địa, tả hữu, dù sao các loại cách thức, rất nhiều thư pháp tác phẩm sở dĩ truyền thế. Cũng là bởi vì nó tích chứa trong đó lấy một loại đặc biệt tư tưởng tình cảm. Cũng tỉ như, tế chất bản thảo, chỉ là một thiên bản nháp lại có nhiều xóa và sửa chỗ. Nhưng ẩn chứa úc khuất ngừng ngắt chi tình, cùng văn bên trong, thiên dứt khoát hoặc, ai là độc hại, câu hô hấp tương ứng. Để cho người ta cách ngàn năm về sau lại nhìn vậy vẫn như cũ có thể cảm nhận được gia quốc kịch biến. Thân nhân thảm trôi qua thống khổ. Đương nhiên, Trung Minh hiện tại thư pháp trình độ còn xa xa không đạt được trình độ kia. Nhưng dù nói thế nào, vậy so đơn thuần chắp vá chữ mỹ thuật phải tốt hơn nhiều. Tiềm phục chi xích đồ. Cái này năm chữ kỳ thật ẩn chứa tác giả rất đa tình cảm giác. Ẩn núp đương nhiên không cần phải nói, là chỉ nhân vật chính thân phận là một tên địa hạ đảng. Mà đỏ đồ thì là tại miêu tả như thế một cái đặc thù lịch sử hoàn cảnh dưới. Nhân vật chính chỗ ôm trong ngực chân thành tín ngưỡng. Đối với trò chơi này giải đọc, mỗi người đều có khác biệt cái nhìn. Có ít người nói nó là tại ca tụng, cũng có chút người nói nó là tại châm biếm. Còn có người nói nó là cao cấp đen, nhưng không có người nói nó hư giả. Tiềm phục chi xích đồ hoàn mỹ địa tái hiện như thế một cái đặc thù thời kỳ lịch sử một tên dưới mặt. Đất công việc người lựa chọn cùng dãy rùa, tạo nên ra từng cái lệnh người khắc sâu ấn tượng nhân vật. Tại hỗn loạn hoàn cảnh lớn dưới, những người này hoặc là vì tín ngưỡng mà chống lại, hoặc là vì sinh tồn mà dãy rùa, mà chỗ có cảm xúc, đều bị ghi vào tiềm phục chi xích đồ. Cái này năm chữ bên trong, Trung Minh nâng bút, nơi tay vẽ trên bảng viết, một bản, hai trải rộng, năm trải rộng, thử nghiệm khác biệt kết cấu phối hợp, khác biệt kiểu chữ. Cẩn thận thể hội lấy cái này, 5 chữ bên trong bao hàm lấy tình cảm. Rốt cục, tại liên tục viết 10 cái phiên bản về sau, Trung Minh ngừng bút, hắn nhìn xem vẽ tay trên bảng mới nhất viết ra tiêu đề. Hài lòng gật gật đầu. Ân, liền ngươi, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.